Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, tính toán tính sổ. Nhìn ngươi muốn ngồi vài năm lao, giản kim trụ nội tâm là sụp đổ, cả người đều là sụp đổ, ngồi ở vương vi đối diện, giản bí thư chi bộ một mực đều ở cố nén không đổ lệ. Giản Kim Trụ cảm thấy, từ sinh ra đến hiện tại, 40-50 năm nhân sinh cuộc sống chỗ được hủy khuất. Cộng lại cũng không còn hôm nay một ngày được hơn. Thực đặc biệt sao mau đưa người nhịn chết, cùng loại này làm cho người hít thở không thông biệt khuất so với. Trên người lần lượt cái kia điểm quyền cước ngược lại không coi vào đâu. Ký hiệu trong kia bang đội trưởng nhà lao ngục bá. Nhìn về phía trên ngang ngược, càn rỡ, không ai bì nổi, bất kỳ một cái nào người mới tiến đến, đều muốn cho cái ra oai phủ đầu, hơn nữa đánh cho còn rất náo nhiệt, kỳ thật thì chỉ là mặt ngoài náo nhiệt mà thôi, bọn hắn rất biết đắn đo đúng mực, không biết hạ tử thủ, cũng sẽ tránh đi chỗ hiểm bộ vị, cuối cùng nhất kết quả. Là người khả năng bị sửa chữa đắc thật nhiều ngày đều ẩn ẩn làm đau. Nhưng thực đi bệnh viện kiểm tra lời mà nói, trên cơ bản nghiệm không xuất ra cái gì đại thương đến. Tối đa cũng chính là cái bị thương ngoài da. Mấu chốt là ủy khuất. Giản bí thư chi bộ đời này không qua như vậy quát. Mà hiện tại Vương Vi trực tiếp dùng tuyết bạch ngọn đèn chiếu xạ ánh mắt của hắn. Chiếu lên ánh mắt hắn đều trương tấm không mở, vừa mở mắt tựu chảy nước mắt. Cái này đặc biệt sao thực dọa người. Giản Kim Trụ cần tại Vương Vi trước mặt bảo vệ cho chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Cứ việc hắn đã muốn từ ở sâu trong nội tâm chuẩn bị hướng Vương Vi thỏa hiệp. Hắn biết rõ Vương Vi bọn hắn mục tiêu đệ nhất là cứu ra Trương Băng. Có lẽ đây là hắn có thể dùng đến cò kè mặc cả lớn nhất thẻ đánh bạc. Phỉnh, rồi, cũng là duy nhất thẻ đánh bạc. Phỉnh, chỉ có điều, Giản Kim Trụ cảm thấy cái này thẻ đánh bạc. Phỉnh, chẳng phải bảo hiểm, dù sao hắn hai cha con đều bị bắt. Trong thôn không có người làm chủ, chỉ cần lão dư lại dẫn người đi xem đi lang thủy thôn. Nói không chừng sẽ đem người nữ hài tử lĩnh đi ra. Nhà mình bà nương là khẳng định không dám ngăn đón. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Bị chói mắt ngọn đèn chiếu xạ một hồi về sau, rốt cục vang lên Vương Vi tiếng hỏi, phảng phất đến từ thiên ngoại giống nhau. Ầm ầm rung động, chỉ cần mở miệng là tốt rồi. Mở miệng là tốt rồi. Nhưng lại để cho Giản Kim Trụ càng thêm phiền muộn chính là Vương Vi hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không hỏi thăm có quan hệ Trương Băng sự tình, mà là trực tiếp hỏi hắn và phái ra sở trường Giản Dược tiến quan hệ, hỏi bọn hắn là mấy đời trong vòng dòng họ, hỏi hắn bình thường nhưng cho Giản Dược tiến đưa tiễn qua chỗ tốt gì. Giản Kim Trụ lập tức cảnh giác lên. Một mực đẩy nói không có, cùng Giản Dược tiến chỉ là bình thường dòng họ quan hệ, cùng thôn mà thôi, hơn nữa Giản Dược tiến ra đã sớm chuyển ra lang thủy thôn, ở đến Bạch Mộc thị trấn đi, bình thường cũng không có gì vãng lai. Giản bí thư chi bộ, ngươi loại thái độ này, đối với chính ngươi rất không lợi, ngươi một câu nói thật cũng không chịu nói. Muốn chúng ta như thế nào cho ngươi theo rộng xử lý? Vương Vi vừa cười vừa nói, lại đứng dậy chậm rãi đi đến Giản Kim Trụ trước người, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Đây là Vương Sở thường dùng chiêu số, đa số thời điểm đều có thể thu được tương đối khá hiệu quả. Đương nhiên cũng không phải từng cảnh sát dùng một chiêu này đều có tác dụng, không có Vương Vi cái kia du côn cười, không có cái kia sát khí, người ta căn bản không sợ ngươi, cảm thấy ngươi chính là cái ngốc điểu, không chuẩn còn trong lòng âm thầm chế nhạo nì. Ta không có nói láo. Giản Kim Trụ biện hộ nói. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Giản Kim Trụ, ngươi hiện tại có một lựa chọn, ngươi là muốn cố lấy con của ngươi, có lẽ hay là cố lấy Giản Dược Tiến, chính ngươi tuyển, nếu ngươi hảo hảo phối hợp, cái kia mọi chuyện đều tốt nói, ngươi nếu tượng như bây giờ, theo ta khiêng đến ngọn nguồn, vậy cũng tùy ngươi, ta có rất nhiều thời gian chậm rãi với ngươi chơi. Vương Sở, ngươi không thể như vậy. Cái kia ai? Cái kia nữ, Trương Băng, vẫn còn trong nhà của ta đâu rồi? Ngươi sẽ không muốn sớm một chút cứu nàng đi ra? Giản Kim Trụ vốn không có ý định sớm như vậy tử. Đem mình, đòn sát thủ, phóng xuất. Thật sự cũng là không có biện pháp rồi. Vương Vi vừa lên đến liền nhéo hắn uy hiếp. Cầm con của hắn làm văn. Giản Thiểu Bảo cứ việc không phải rất không chịu thua kém. Giản Kim Trụ cũng chỉ có như vậy một đứa con trai. Không chịu thua kém đắc cố lấy. Không chịu thua kém cũng phải cố lấy. Hắn không có lựa chọn khác. Ta không vội. Vương Vi cười nhạo nói. Nàng tại trong nhà người ở tửu ở quá. Ai cũng không thể đem nàng ăn được. Là dù sao cha ngươi Tử Lưỡng đều ở đây. Cũng không ai dám chạy nhà của ngươi đi khi dễ nàng. Nàng là an toàn. Bất quá ta đã nói với ngươi. Giản Kim Trụ, ngươi kéo gặp thời gian càng dài, đối với ngươi càng bất lợi. Ngươi nếu muốn cùng công an cơ quan đối kháng rốt cuộc, vậy thì chờ lấy hai cha con đi Thiên Nam vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên đeo. Đến, Giản Bí Thư chi bộ, chúng ta cho ngươi thêm hảo hảo tính toán tính toán. Các ngươi hai người rốt cuộc phạm vào nhiều đại sự. Trước tiên là nói về chính ngươi. Phi pháp giam cầm, cái này một đầu ngươi là không chạy thoát được đâu. Căn cứ hình pháp đệ 238 đầu đệ nhất khoản. Thứ hai khoản quy định, phạm phi pháp giam cầm tội, nơi 3 năm phía dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị, có ẩu đả, vũ nhục tình tiết, theo xử phạt nặng, phạm phi pháp giam cầm tội gây nên người trọng thương, nơi 3 năm trở lên 10 năm phía dưới tù có thời hạn, gây nên người tử vong, nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, cơ quan nhà nước nhân viên công tác lợi dụng chức quyền phạm phi pháp giam cầm tội. Theo xử phạt nặng, người có ẩu đả, vũ nhục tình tiết, theo xử phạt nặng, trên cùng, phán người 3 năm tuyệt không coi là nhiều. Thứ hai, tụ chúng trở ngại giải cứu bị bắt mua con gái, nhi đồng tội, cái này một đầu ngươi lại chạy không thoát. Căn cứ hình pháp đệ 242 đầu cùng đệ 277 điều quy định. Tụ chúng trở ngại cơ quan nhà nước nhân viên công tác giải cứu bị bắt mua con gái. Nhi đồng hàng đầu phần tử, nơi 5 năm phía dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn. Mặt khác người tham dự sử dụng bạo lực, uy hiếp phương pháp, cũng muốn theo như quy định xử phạt. Đừng không nói trước, tự cái này hai cái. Cộng lại tổng cộng có thể phán ngươi 8 năm, cho dù tính ra tội cũng phạt hội hơi chút giảm ít một chút thời hạn thi hành án. Cuối cùng nhất chấp hành ngươi một cái 7 năm hoặc là 7 năm rưỡi. Một điểm vấn đề đều không có. Còn có, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm ngươi là hay không đối với Trương Băng áp dụng cưỡng gian. Nếu như ngươi có cái kia hành vi phạm tội, như vậy chúc mừng ngươi. Người ít nhất phải ngồi vài chục năm lao. Không có, không có. Ta tuyệt không có cưỡng gian. Tuyệt đối không có. Giản Kim Trụ sợ tới mức liên tục khoát tay. La To bắt đầu đứng dậy. Tốt, cho dù ngươi không có, con của ngươi nên vậy sẽ có. Ta không tin hắn là cái chính nhân quân tử. Là Liễu Hạ Huệ. Giản Kim Trụ không lên tiếng. Trên trán mồ hôi giọt giọt lăn xuống mà xuống. Con của hắn làm những thứ gì đánh giám. Hắn đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Trước kia coi như là mua cái nàng dâu. Tuy nhiên trên danh nghĩa là người ta Giản Tư Quân cùng một chỗ mua nàng dâu. Nhưng nhà mình nhi tử ra tiền. Hơn nữa ra chính là đầu to. Dựa theo ước định trước hưởng dụng là nên vậy. Giản Kim Trụ không phải không biết rõ thương gia khẩu phạm tội. nhưng loại sự tình này tại Bạch Mộc cũng không phải cùng một chỗ lượng lên. Cho dù tại Long Sơn Trấn, mua nàng dâu cũng có rất nhiều, đại đa số đều không có gì. Chờ thêm đắc một năm hai năm, hài tử sinh hạ đến, nữ nhân thì vô tâm kình sức lực náo loạn, đa số hội ngoan ngoãn cùng nam nhân sống. Giản Kim Trụ cảm thấy, chỉ cần đến lúc đó Trương Băng thực gả cho Giản Tư Quân, hơn nữa cho Giản Tư Quân sinh tiểu hài tử, việc này cho dù đi qua, đến khi hắn cái kia vô liêm sỉ nhi tử có phải là còn sẽ tiếp tục đi chơi người ta Giản Tư Quân nàng dâu, hắn cũng chỉ có thể coi như không biết. Nói thật ra, Giản Kim Trụ có thể quản được ở Lang Thủy Thôn bất cứ người nào. Ngay cả có điểm quản không ngừng con của hắn, là một cái như vậy nhi tử. Giản Kim Trụ từ nhỏ quá cưng chiều hắn, sủng đắc hắn quả thực là coi trời bằng vung. Giản Kim Trụ hiện tại mới hiểu được, nhà mình không có cái này thông thiên thực lực, sẽ không nên đem bà nhi tử sủng thành cái này tính tình. Ngươi xem, rốt cục xông đại họa nhà của ngươi gấu hài tử chính ngươi mặc kệ dày. Cuối cùng có một ngày, sẽ có người giúp ngươi quản giáo con của ngươi. Giản Thiểu bảo Giản chủ nhiệm, tội của hắn càng nghiêm trọng. Ngoại trừ phía trước hai khoản hành vi phạm tội, phi pháp giam cầm cùng tụ chúng trở ngại giải cứu bị bắt mua con gái nhi đồng tội, cơ bản có thể khẳng định, hắn còn phải tăng thêm một đầu tội cưỡng gian. Đơn giản tính toán, 10 năm tù có thời hạn là ít nhất. Dưới tình huống bình thường, dùng cá nhân ta kinh nghiệm, hẳn là 12 năm đến 15 năm trong lúc đó. Cái này còn phải là người ra Trương Băng không có vấn đề gì lớn. Nếu trong khoảng thời gian này, Trương Băng xảy ra vấn đề, hắc hắc, Giản Kim Trụ, không phải ta hù dọa ngươi, con của ngươi bắn chết đều có phần. Bắn chết, hiểu không? Nghiệm minh chính bản thân, trói chặt pháp trường, vương sở, ta sai rồi, ta biết rõ sai rồi. Giản Kim Trụ nội tâm phòng tuyến rốt cục bắt đầu sụp đổ. Bởi vì hắn cũng không phải chân chánh người thiếu kiến thức pháp luật. Hắn hiểu một ít pháp luật tri thức, biết rõ Vương Vi nói lời tuy nhiên hơi có khuếch đại chi từ, lại cách sự thật không xa. Thật muốn nhận thức chân chân mà cha, nhận thức chân chân mà phán. Con của hắn lần lượt súng tử khác nói. 10 năm tù có thời hạn là nhẹ nhất. Giản Thiểu bảo năm nay đã muốn tuổi tròn 24 tuổi. Ngồi nữa vài chục năm lao, đi ra đều nhanh 40 tuổi rồi. Đến lúc đó, hết thảy đều chậm. Hơn nữa, bọn hắn đem bà trước mắt cái này họ Vương cảnh sát đắc tội đắc ác như vậy. Chờ đến Thiên Nam, còn không biết như thế nào làm cho người ta thu thập Giản Thiểu bảo ni. Có thể hay không toàn bộ tu toàn bộ vũ về nhà. Cũng còn lượng nói sao? Biết rõ sai rồi muốn sửa. Quang biết rõ sai có làm được cái gì? Vương Vi theo trên hướng xuống theo dõi hắn trắng bệch mặt. Nhẹ nói, ta sửa, Vương Sở, ngươi muốn biết cái gì ta liền cho nói cái gì. Chờ một chút, Vương Vi kịp thời đã ngừng lại hắn, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Là ngươi biết cái gì nói cái nấy, đừng làm sai rồi, cái gì gọi là ta muốn biết cái gì tự nói cái gì, khiến cho ta tại xui khiến xưng tội tựa như. Hừ, đừng cho là ta không biết. Giản Kim Trụ âm thầm bĩu môi, trên mặt lại chất đầy dáng tươi cười. Nói ra, Vương Sở, có phải là ta nói Giản Sở sự tình có thể ưu khuyết điểm tương đề? Vương Vi có chút giờ khóc giờ cười. Người này rõ ràng không phải cái người làm ăn, lại trời sinh một bộ thương nhân sắc mặt, đều đến lúc này rồi vẫn còn cò kè mặc cả. Chính là không chịu lưu loát điểm sụp đổ cây đậu. Tốt tại nhiều năm như vậy đến, Vương Vi cái dạng gì phạm tội phân tử đều thấy nhiều hơn. So Giản Kim Trụ còn khó hơn quấn còn nhiều. Rất nhiều, Giản Kim Trụ, ngươi đây là muốn theo ta cò kè mặc cả Ni Đắc. Nói hay không tùy ngươi, ta dù sao có thời gian cùng ngươi chơi. Đêm nay thượng ngươi nếu không chịu nói, vậy ngươi trở về ký hiệu ở phía trong đi hiểu rõ ràng. Bất quá ta muốn nói trước cho ngươi, tại đây không phải chúng ta Thiên Nam trại tạm giam. Ta đối với bên này ký hiệu ở phía trong tình huống không quen. Bọn hắn nếu làm những thứ gì cho, ta cũng vậy không có biện pháp. Vương Vi lắc đầu, trong chớp mắt tự hướng thẩm vấn vị trí đi đến. Ta nói, ta cái gì đều nói còn không được ư? Giản Kim Trụ rốt cục triệt để hỏng mất. Nước mắt nước mũi đều phun tới, một chồng thanh âm nói, cũng không biết có phải hay không là kiếp trước xung đột. Hắn tại nơi này Vương Vi trước mặt chính là trói chân trói tay. Không có biện pháp nào. Nói, Vương Vi ngồi trở lại vị trí của mình, đoan chính thân thể, bất từ bất tật nói, thuận tay đem bả ánh đèn trói mắt cũng tắt đi. Giản Kim Trụ nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng, rõ ràng mà phát triển hiện tại hắn cùng Bạch Kiều Kiều trước mắt. Bạch Kiều Kiều cũng nhẹ nhàng nhếch miệng, người này, tựa hồ cái gì sống đến trong tay hắn, đều khó không được hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.